Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 161 báo thù vẫn là tự tử. Cái này không có đạo lý a. Quốc phục đệ nhất, không nên xếp hàng cao như vậy phân đoạn a. Hiểu huyên tác dụng duy nhất đại khái là kéo thấp kém bình quân phân a. Lẽ nào ngay cả tác dụng duy nhất chưa từng phát huy được? Hạ Tân tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện đối phương cái này hít phía sau có một dấu chấm câu. Nói cách khác, đây không phải là nước hắn phục đệ nhất quý danh, mà là biệt hiệu, nhớ kỹ đại khái ở 500 điểm tả hữu. Còn Như Linh, hắn điểm đã ở 500 chia thượng hạ. Nói cách khác lần này xếp hàng đại khái đều xen vào đại sư vương giả trong lúc đó. Bình thường mà nói, chỉ biết một vị trí là rất khó hơn phân. Dù cho ngươi vị trí này luyện thành thần, lấy không được tiện tay vị trí, có ích lợi gì? Những vị trí khác thực lực đoán chừng phải giảm phân nửa. Nhất là làm cho Linh đánh những vị trí khác thực lực không chỉ là giảm phân nửa đơn giản như vậy. Cho nên hắn rất khó trên phân. Hơn nữa Hạ Tân điều tra, hắn một ngày có thể đánh 2,3 mâm đều coi là nhiều. Cũng không biết hắn cụ thể là làm gì. Bất quá Linh lần này nhưng lại bắt được vị trí. Bên ta đường trên Melfi vs tử sắc phương đường trên Napdo Fistle đánh giá hắn ngập. Đường giữa Trúc Hiểu Huyên Z vs không đích hắc ám nguyên thủ Syndra. Đánh rừng Hạ Tân Evelyn vs Rikersai. Hạ bộ Lucian thêm Leona vs Cockmo thêm Jana. Trúc Hiểu Huyên nhịn không được cảm thán nói. Sư phụ, cái này hit 000 rất mạnh. Ta không biết cũng không thể được đánh thắng được hắn. Hạ Tân vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói. Hiểu Huyên, nhờ ngươi một việc. Ừ, sư phụ, ngươi là muốn nhờ và ta tận lực đánh thắng hắn là sao? Ta là nhờ ngươi phổ thông chết ít 2 lần là được. Trúc Hiểu Huyên nổi giận. Hạ Tân, ngươi có phải hay không muốn đáng đánh? Ta có như vậy không còn dùng được sao? Hạ Tân cười cười, đùa giỡn, chớ khẩn trương, hảo hảo đánh chính là, chú ý chạy chỗ tránh hắn quy e, hắn kỹ năng phi thường chuẩn. Hạ Tân phân tích dưới tình thế, đối diện đội hình rất rõ ràng, Jana đảm bảo cóc mo, phòng ngừa Z, Leona các loại đột tiến, Fizz đột bên ta xếp sau, đối diện hậu kỳ thương tổn nổ tung, bất quá hàng có điểm không đủ, liền một cái ly xin. Còn như bên ta, hàng Leona, Melfi đều rất cứng rắn. Chính là đội hình thương tổn thiên đê. Đội S thương tổn, Z loại này anh hùng đoàn chiến đấu hơi yếu. Thông thường đi vào sẽ chết. Chính mình được bổ túc điểm mép thương tổn. Đánh nửa thịt, hơn nữa cái chuôi này được đánh sơ kỳ. Sơ kỳ phải đem nhịp điệu mang lên. Đánh tới hậu kỳ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Evelyn hậu kỳ đoàn chiến tác dụng thậm chí còn không kịp ly xin đâu. Trước kỳ, Evelyn anh hùng này mặc dù không có khống chế kỹ năng, phát ra cũng không cao. Nhưng nàng ưu thế lớn nhất chính là bí mật. Bình thường không công kích đều sẽ nằm ở ẩn thân trạng thái. Dù cho cắm mắt giả đối với nàng mà nói cũng không còn nửa điểm hiệu quả. Còn như mắt tím, vậy thì có điểm đắt giá. Chỉ cần Evelyn không hiện ra. Đối với đối phương mà nói chính là chủng lực uy hiếp. Không không không ở công bình trên phát câu. Không sai, 11 rồi. Hạ Tân trở về cái dấu chấm than. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt hồ nghi nhìn Hạ Tân. Sư phụ, người này ai vậy? Người biết, xem như là chiến hữu a, cẩn thận một chút là được. Ta biết, Syndra anh hùng này tuyến đánh đấm nha. Ta sẽ không theo hắn liều mạng. Hạ Tân tương đối bình thường ở lam sắc phương hạ bộ phá hủy Melfi thăng lên 2 cấp. Sau đó ở bùa đỏ bên ngoài làm một nhãn. Phòng ngừa Ly Xin ở 2 cấp tới phản dừng. Tịch thu bùa đỏ. Tiếp lấy đi đường vòng hạ bộ. Chờ bọn hắn 2 cấp sau đó. Liền lên đi đứng ở hàng sau Lucian bên cạnh. Evelyn loại này anh hùng ưu thế chính là ở chỗ. Chỉ cần ngươi bảo trì cùng đối phương khoảng cách nhất định. Khoảng chừng công kích tầm bắn xa như vậy, người dù cho đứng ở đối phương trước mắt đối phương cũng không nhìn thấy. Thường thường có thể đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đối phương trơ mắt nhìn nhãn một người trước. Trong lòng làm xong đánh chết dự định. Vừa muốn động thủ. Một cái tốc biến đi tới. Phát hiện đối phương bên cạnh đứng lấy cái phong tao miêu điều tiểu Evelyn đâu. Khóc không ra nước mắt chua xót thoải mái. Bất quá đối diện hạ bộ là không có khả năng chủ động động thủ. Cóc mo thêm Jana loại tổ hợp này. Sơ kỳ làm sao có thể cùng Lucian cùng Leona đánh. Cũng chỉ có thể đánh trở tay. Leona cũng rất có kinh nghiệm điều chỉnh chạy chỗ. Nhắm ngay cóc mo bổ đao khe hở. Trường kiếm chỉ một cái. E chúng vẻ mặt rốt nát vô chi vực sâu miệng khổng lồ. Cả người đi theo. Sau đó quy kỹ năng mê muội. Hạ Tân lập tức đi theo. Điên cuồng thời điểm quy kỹ năng. Lucian quy kỹ năng một đạo thẳng tắp laser xuyên qua cóc mo thân thể. Thêm hai dưới đánh thường. Lại e đi tới thiếp khuôn mặt. Lại là hai cái công kích. Jana nhanh lên cho hắn bộ suy yếu. Cũng đã muộn. Cóc mo mắt thấy cái này chen nhau lên ba cái cầm thú trực tiếp buông tha trị liệu. Hắn biết sao chợt hiện vẫn phải là chết. Dựa vào sau khi chết thi thể bị động nổ hai cái binh. Evelyn bắt một huyết. Khởi đầu tốt đẹp. Còn như khiến người ta đầu cho ép. Xin lỗi. Hạ Tân trong tự điển sẽ không có khiến người ta đầu ba chữ này. Hắn thấy đối diện mọi người đầu đều là hắn. Những người khác bắt người đầu. Đều coi là đoạt người khác đầu. Về nhà hợp cái lam sắc trừng phạt. Đề cao bắt người hiệu suất. Thẳng đến lên đường bùa xanh khu. Quả nhiên, lam đã biến mất rồi. Đối phương còn tiện hề hề để lại cái nhỏ cho hắn. Hai cấp ganh. Người phải gánh chịu ném bùa phiêu lưu. Có kinh nghiệm đánh rừng. Vừa nhìn ngươi hai cấp bùa đỏ đi ganh hạ bộ. Lập tức sẽ áp dụng phản chế. Không phải bắt cái khác đường. Chính là trộm ngươi bùa. Hạ Tân xem như là vì hạ bộ áp chế nho nhỏ hy sinh dưới. Cóc mo vốn là không có di chuyển vị trí. Vừa mới bị bắt dưới. Đẳng cấp rơi xuống điểm. Tiếp lấy chỉ biết càng khó đánh. Vừa bị rực rỡ e chung cơ bản phải bị đánh tàn về nhà. Đánh xong tam ken. Trà ba lang. Hạ Tân vẫn quan sát đến lên đường phít tiêu sái vị đâu. Người này đặc điểm cùng mình hoàn toàn tương phản. Hạ Tân biết mình ưu điểm. Tay mình tốc độ. Trường thi phản ứng chiếm ưu. Nhưng cái này người Hàn Quốc. Sở trường không phải thanh tú. Mà là ổn. Có thể nói quốc phục ổn nhất. Mặc kệ ưu khuyết thế. Chưa bao giờ lãng. Dù cho lại băng bàn cục diện. Hắn cũng có thể ổn định. Khởi động một mảnh trời. Hơn nữa mang nhịp điệu năng lực cường. Đoàn chiến đấu năng lực càng là tương đối nghịch thiên. Cho nên 3 năm qua ổn cư quốc phục vị trí thứ nhất. Không người có thể lay động bên ngoài vương giả đệ nhất vương tọa. Fizz quá linh hoạt rồi. Hạ Tân trực tiếp buông tha. Đi đường vòng phổ thông. Đứng ở binh bên trái phía sau. Z còn lại là ở binh bên phải phía sau. Hai người giữ vững một cái đánh thường khoảng cách. Phòng ngừa bị Syndra phạm vi kỹ năng bắn trúng. Syndra kỹ năng khá là xa. Hắc ám nguyên thủ thân thể phù không. Ba cái tượng trưng cho thôn phệ cùng hủy diệt năng lượng phát bóng vòng quanh nàng không ngừng xoay. Tròn, sóng lớn mênh mông thân thể mềm mại qua lại di động tới. Đột nhiên giống như phát hiện gì rồi. Chỉ một ngón tay, phảng phất thắng lợi nữ thần chỉ dẫn vậy. Một cái hắc ám pháp cầu ở binh đống gian hình thành. Một cái e kỹ năng đẩy tới. Trực tiếp đem vẫn ẩn thân Evelyn cho đánh ngất. Một cái đánh rớt Evelyn bốn phần có một lượng máu. Cùng lúc đó từ bên trái trong bụi cỏ đi ra một cái người mù. Thiên âm sóng đánh vào quả phụ trên người. Nhận một cái hồi âm kích. Cả người phi xông lại. Đồng thời Syndra đã một cái V kép kỹ năng bắt lại tiểu binh đập tới. Châm lửa quải thượng. Hành văn liền mạch lưu loát. Đang ở ly xin hồi âm kích sắp đánh tới thời điểm. Evelyn trên người kim quang lóe lên. Hướng trụ dưới tránh đi. Tránh thoát cái này hồi âm kích. Thời gian này điểm nắm chặt vừa đúng. Người mù quy qua đây. Tại hắn sắp đánh tới trên người ngươi thời điểm tốc biến. Là có thể tránh rơi một kích này. Người nếu sớm một điểm. Hắn cũng sẽ theo bay tới. Như cũ có thương hại. Chậm một chút. Cũng muốn thụ thương. Ly xin một cái tốc biến đuổi kịp. Hạ Tân mở ra V-kép kỹ năng gia tốc, đặc biệt bước, cảm giác như bay, chỉa vào đốt hỏa diễm, 100 tới huyết, chạy vào tháp. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, nàng là làm sao phát hiện ngươi chỗ đứng? Không có mắt tím a, là dòm ngó bình sao? Chúng ta bên này có ai là hoạt náo viên? Để cho nàng dòm ngó bình rồi. Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Nói, là ý thức, người chạy chỗ hơi nghi ngờ ngây thơ. Cố ý hướng bên phải kéo. Chống đi bên trái khu vực cho ta. Một bộ xuẩn xuẩn dục động tư thế hấp dẫn nàng. Lập tức bị nàng đoán được rồi. Cho nên Syndra quả quyết một cái quy e đánh về phía binh bên trái phía sau. Đem Evelyn đánh hiện hình rồi. Loại này dám đối với lấy không có một bóng người đất trống thả kỹ năng quả quyết. Phán đoán, cùng ý thức, thật không hổ là linh. Cũng may tốc biến né Ly xin tới được quy. Bằng không tuyệt đối bị xuống đất ăn tỏi rồi. Sau đó Hạ Tân lại đi phổ thông ngồi 3-4 sóng. Cư nhiên một lần cũng không còn ngồi xổm. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, linh từ trước đến nay là rất cấp tiến. Quả nhiên là bởi vì mình đánh dừng quan hệ. Biết mình biết ngồi chồm hổm hắn a. Hai người liền đã từng phân tích qua. APDO đấu pháp chính là ổn. Tuyến thượng thiếu chăn đơn giết. Cũng ít giết người. Hắn chân chính nghịch thiên là đoàn. Cho nên không khó tưởng tượng. Cái chuôi này chính mình nhất định chủ trào trung hạ. Tại hạ đường lui trụ dưới tình huống. Chỉ có thể chộp chúng. Tuy là Hạ Tân đã kiệt lực đảm bảo chúng. Vẫn như cũ không có thể bảo trụ. Ở 8 cấp thời điểm, Trúc Hiểu Huyên ra một tiểu loan đao. Rốt cục không nhịn được. Hắn là một cái thích khách. Là cư trú ở trong bóng tối. Giết người vô hình thích khách. Cũng không phải là tới lấy chồng hòa bình đối phương soạt. Thích khách tôn nghiêm không cho phép hắn lại theo đối phương sống chung hòa bình xuống phía dưới. Đang lợi dụng WQ tiêu hao hết Syndra 200 huyết chi sau. Các loại kỹ năng lần nữa CD. Một cái kỹ năng, cấm nghĩa sâu xa, thuấn ngục ảnh sát trận, liền công lên rồi, tử vong hình chữ ở Syndra trên người xuất hiện, không đích khóe miệng xẹt qua một cười nhạt, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu. Không có Evelyn ngươi chết 1 vạn lần, trực tiếp hướng về Z biến mất tại chỗ đi tới, cảm giác Z muốn hiện thân, quay đầu, làm cho Z xuất hiện ở phía sau hắn. Với hắn biến mất tại chỗ chuyển một đường thẳng. Một cái quy xuất hiện ở phía sau cướp dưới chân. Tiếp lấy e đẩy tới. Trực tiếp dây ngất ở Z. Làm cho hắn mặc kệ có hay không trở về cũng phải bị ngất. Hơn nữa một cái kỹ năng đều không thả ra được. Sau đó sôi trào mãnh liệt thân thể mềm mại tha dưới. Dù cho bị cướp tiểu loan đao hút một cái giảm tốc độ. Như trước tránh thoát Z cùng phân thân ném tới phi tiêu. Lại đang trên mặt đất sử dụng cái quy kỹ năng. Rất tinh chuẩn đánh vào Z trên người. Thật quỷ dị tiêu sái vị. Trúc Hiểu Huyên vừa nhìn hai cái tiêu bị tránh biết là phải gặp. Nhưng việc đã đến nước này hắn đã không có địa phương chạy. Gia cung không quay đầu lại tiễn. Chỉ có thể trên. Một cái V kép kỹ năng. Ở Syndra phía sau thả cái bóng. Thêm một e kỹ năng quỷ tràm. Thêm đánh thường trực tiếp đánh rớt Syndra nửa huyết. Cầu thời gian tồn tại là 6 giây. Syndra dùng V kép bắt lại trên mặt đất gần biến mất người thứ nhất cầu. Lại là một cái quy kít Kaido dưới bàn chân đánh ra một cái cầu. Sau đó V kép đập xuống. Tiếp cái năng lượng chút xuống. Trên mặt đất 3 cái cầu gia tăng chiêu 3 cái cầu. Đem hắn lúc này có thể đánh ra cao nhất 6 cái cầu thương tổn cho đánh đầy. Riêng này một cái kỹ năng liền giết chết Z 500 máu. Z trong nháy mắt hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất. Syndra thậm chí binh tuyến cũng không còn đẩy. Nhanh lên vào một trụ bắt đầu trở về thành. Không phải nàng không muốn đẩy binh tuyến. Mà là không dám. Trúc Hiểu Huyên ủ rủ trông coi Hạ Tân. Ô ô sư phụ, ta bị giết. Hạ Tân nhìn chằm chằm màn hình giả vờ kinh ngạc nói. Cái gì ngươi bị giết? Ngươi không phải cố ý đi tới tiện ấm áp sao? Uy, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta là muốn thắng được không? Ta đây là vì ngươi mà chết. Nói chung ngươi muốn báo thù cho ta. Báo thù vẫn là tự tử. Ngươi thích loại nào? Đang khi nói chuyện, Hạ Tân đã mở ra V-kép gia tốc kỹ năng xông về bên trong tháp hắc ám nguyên thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.